Quý vị và các bạn đang nghe tập hồi ký ở rừng của tác giả Nam Cao. Ngày 19 tháng 10 năm 1947, thỉnh thoảng cờ giới của địch chạy rầm rập ở ngoài đường lớn, cách chỗ chúng tôi chỉ độ 3 cây số. Dân chúng đã làm vườn không nhà trống, đi ở láng bí mật cả rồi. Không còn một tiếng gà, một bóng người. Suối vẫn chạy ào ào, tiếng vọng rõ hơn. Những tiếng ken két của cây cối nước vẫn điểm vào đây. Hôm nay không còn nữa. Vắng vẻ cả tiếng rất quen thuộc của những cái nhạc gỗ lủng lẳng ở cổ những con trâu thả rong, kêu lóc cóc. Mình tiếng suối ào ào, nhất thống khoảng vắng lặng, mênh mông quá. Công việc cất giấu của chúng tôi đã tạm xong. Luôn 3 ngày khuân vác, mỗi giờ người. Đêm qua ngủ rừng, sáng dậy, mặt, cổ và tay chân bè bét máu vì vắt. Chưa buồn rửa ráy, chúng tôi mở một cuộc khai hội bất thường bên cạnh một cái kho bí mật vừa làm xong. Cuộc họp không đầy 15 phút, cũng chẳng có gì phải bàn cãi lâu dài. Mọi việc được giải quyết gãy gọn và chóng vánh. Bộ phận quan trọng nhất của cơ quan sẽ rời ngay đến một địa điểm xa, dự bị từ lâu. Một bộ phận nhỏ sẽ ở lại đây, tiếp tục hoạt động theo một số chương trình mới. Từ, Khang và tôi thuộc trong số những người ở lại. Ngay sau cuộc họp, chúng tôi sửa soạn ba lô lên máng. Máng còn là một thế giới hoàn toàn bí mật đối với tất cả chúng tôi. Ngay người thổ cũng rất ít khi lên. Làng thổ ở ngay dưới chân ngọn núi, có làng máng ở trên. Thay mà có những ông già thổ ngoài 60, chưa lên máng một lần nào. Hỏi đến người máng, từ đồng chí chủ nhiệm Việt Minh xã, là người đã bỏ được hết những thành kiến sai lầm xưa nay, vẫn chia rẽ hai dòng người sống sát cạnh nhau, đã lên khai hội với các đồng chí máng nhiều lần. Còn hầu hết người thổ chúng tôi quen đều lộ vẻ kinh sợ và khinh bỉ. Úi xa, ké không được biết máng đâu, không dám lên đâu, máng nó ở nhà đất đấy, không ở nhà sàn như người thổ đâu. Có con rắn bò vào nhà đấy, máng không biết nói tiếng kinh đâu, máng có nhiều rợn lắm, máng nó bí mật lắm, không muốn cho ai lại gần đâu, lại gần nó giết đấy. Cần phải nói ngay rằng, tiếng nó người thổ dùng không có ý gì khinh bỉ cả. Nói đến người trên, họ cũng dùng tiếng nó, nhưng vẻ mặt và giọng nói của họ khi nói đến người máng tỏ rõ ý nghĩa sợ và khinh bỉ. Nhưng từ, người giữ cái nhiệm vụ đi tìm chỗ đặt cơ quan cho bọn chúng tôi, đã lên tận máng. Anh chỉ cho chúng tôi một cái sườn dốc gần như dựng đứng, không có đường đi. Cả đến lối mòn cũng gần như không có. Rất ít người qua lại đấy. Chúng tôi sẽ phải cố tìm ra những vết trên lá rơi, cỏ rậm mà đi. Không có một cái mặt bằng, bằng con dao nào để mà ngồi. Chỗ nào cũng là dốc cả. Luôn 6 cây số, người ta đi. Đường đi lù lù ngay trước mũi. Tất cả cái đáng sợ chỉ thu vào có thế. Người máng chẳng có gì đáng sợ. Họ khác người thổ, người kinh ở chỗ khỏe. Tìm ra lối đi trong rừng rất giỏi. Giỏi đến mức mắt họ có thể nhận thấy đường đi lại của một con chuột trên bãi cỏ. Họ mặc rách rưới hơn người thổ, người kinh. Họ ăn ở khổ hơn. Họ thích ở thật cao, thật xa lánh mọi người. Có thế thôi, họ chẳng biết ai và cũng chẳng có gì là quái gở. Vì mới đi lần đầu nên những cẳng chân Hà Nội của chúng tôi đi chậm và khó nhọc lắm. Tháng 10 ở miền núi, tiết trời khá lạnh. Chúng tôi để nguyên áo rét ra đi. Qua một cái suối phải lội, anh nào cũng rùng mình. Nhưng mới trên một quãng dốc xoàng xoàng, chúng tôi đã theo nhau hạ ba lô, cởi áo rét ra. Anh nào cũng mặt đỏ gay, mồ hôi vã đầm đìa, nóng quá và khát. Anh đi đằng sau, chỉ trông thấy gót chân anh đằng trước. nhưng nghe rất rõ tiếng anh đằng trước thở hồng hộc. Có anh nghiến chặt răng để bước, mỗi bước là một động tác thể thao hạng nặng. Cứ độ vài trăm bước, chúng tôi lại dừng, chân trước cong, chân sau thẳng, nhìn nhau thở phì phì và cười với nhau. Tôi cứ vừa đi vừa nắn bắp thịt đùi và có cảm giác như nó to ra, rắn lại, sợ thấy được. Càng đi càng vào sâu trong rừng rậm, đường cao rắc rối quanh co, hết cây lại đến cây, chẳng chỗ nào ra vẻ lối đi. Nhưng nếu nhìn kỹ để tìm chỗ nào cũng có thể có 3-4 lối đi. Thế mới rầy, vòng quanh vòng quẩn nhiều quá đến nỗi phương hướng cũng không biết lối nào mà nhận nữa. Nhìn lên thì những cành với lá, cành lá chồng lên nhau che kín cả trời, ánh sáng âm u, không còn biết là trưa hay đã chiều, chỉ thấy mỗi lúc một tối hơn, rừng rậm thêm hay mặt trời đã nhạt. Không một túp liệu, một người đi để hỏi đường, từ qua lại 4 lần mà vẫn lạc. Chúng tôi phải đi trở lại 3 lượt, chân đã mỏi nhừ, cổ đã khô cháy. Thì may quá, đến một chỗ kia, chúng tôi đột nhiên gặp một người, Tư reo lên. À, nhìn Pin! Tư giảng cho chúng tôi biết, nhìn là chị. Anh chàng phải giao thiệp với đồng bào địa phương luôn, đã học được ít nhiều tiếng thổ. Để nói chuyện với người thổ thì chẳng đủ đâu. Anh thích dùng tiếng Kinh, tiếng phổ thông để họ khỏi cười, trừ những bà già. Còn hầu hết, người thổ đều nói thạo tiếng Kinh, nhưng người Mán nắm chắc cẳng keo. Tiếng thổ họ cũng chỉ biết tạm đủ dùng thôi. Vì thế tiếng thổ của anh Tư rất có ích ở đây. Anh cũng thích nói tiếng thổ với người Mán lắm. Chị Bin là một thiếu nữ vào hạng, chân tròn như cột, người vạm vỡ, mặt tròn vành vạnh, trắng nhẵn thính dưới cái khăn xếp màu đỏ thiêu chỉ trắng che cái đầu cọc trọc. Nhìn cũng mặc áo dài quần chạm như phụ nữ thổ, nhưng cũ kỹ và rách rưới hơn. Cổ tay đeo vòng bạc, vòng đồng. Chị em miền núi ưa những đồ trang sức lắm. Cái chúng mình không quen chính là cái khăn to vành bọc vải thiêu. Nó gợi trong tôi một cảm giác sợ sợ, mơ hồ. Cảm giác khi ta gần những cái man rợ và bí mật, gần giống như ngày còn bé, tôi gần những bà đồng áo khăn sặc sỡ. Nhưng chị Pin chẳng man rợ và bí mật một tí nào. Đứng trước mặt Tư, mặt chị đỏ bừng lên, miệng chị, đôi mắt chị cười, khi cười cũng đưa ngang cái tay che miệng như những cô gái e lệ dưới xuôi. Và khi Tư đùa hỏi kỹ lai bi tức bao nhiêu tuổi, chị càng thèn thò trả lời nắm chắc, tức là không biết. Nhìn Pin ở rẫy về, chị cõng một cái giỏ đầy thóc còn cả bông ở trên lưng. Tay chị cầm một quả dưa to, Tư hỏi mắc ca lăng tức quả gì? Mắc qua quả dưa. Kim đầy bó ăn được không? Kim đầy ăn được. Chị đưa tay về phía đằng sau lưng, rút con dao bổ quả dưa đưa cho Tư. Kỹ lai chèn bao nhiêu tiền? Nắm âu chèn không lấy tiền. Tư chỉ lấy một nửa thôi. Chị bảo Tư đưa nốt nửa kia cho bọn tôi ăn. Đàn khác trông thấy dưa thích mê người, nhưng quái lạ, mình vẫn thấy ngại ngại, như sợ bẩn. Tại sao mà bẩn? Quả dưa vừa mới lấy ở ruộng về. Cái bàn tay to lớn và mướt mít của người cho bẩn thỉu chăng? Mới đến giang sơn Mán, mình vẫn nhìn mọi cái với con mắt của người Hà Nội. Nhưng Tư đã cắn vào miếng da rồi. Chúng tôi cùng mỗi người một miếng ngoạm ăn, giống dưa to như dưa hấu. Nhưng thịt và ruột lại giống dưa gan, chất dai hơn. Và sau khi chúng tôi đã đỡ khát rồi, chúng tôi thấy nó có vị hơi chua, chứ không được ngọt. Sẩm tối, chúng tôi bước vào nhà một ông già. Cái nhà bằng gỗ, còn cả vỏ bương, tre, đứng đơn độc có một mình. Ấy thế mà là cả một làng có tên riêng của nó hẳn hoi, chuồng lợn, chuồng gà ở ngay trong nhà, lẫn với người. Nhưng không có lợn gà, chỉ có phân với bọ hung. Chủ nhà bảo Tư, gà lợn đã bay cơ, nghĩa là đã đi láng cả rồi. Tư cắt nghĩa thêm. Cơ tức là cơ quan, tiếng này chắc có ngay từ thời kỳ bí mật trước đây. Người Mán đã phải làm vườn không nhà trống ở lẫn lúc ngay từ thời kỳ ấy kia rồi. Vì vậy, nhà nào cũng có cơ quan bí mật để giấu thóc lúa, lợn gà. Láng bí mật riêng của nhà họ, họ cũng gọi là cơ quan. Anh Đức bảo Tư hỏi xem cơ của ông Ké có xa không. Ông Ké bảo, quay lại, tức là xa lắm. Thế là khổ chúng tôi, vẫn tưởng đến nơi có thể mua được một con gà làm thịt, thổi cơm ăn. Nhưng gà lại đi cơ mật cả rồi, đành lại cơm với muối. Cơm xong, cả bọn lăn quay ra đất, chung quanh bếp lửa. Ông già nhường cái giường độc nhất cả nhà ông cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi không chịu nhận. Ông già bèn lẳng lặng đi lấy củi, thêm vào bếp lại đốt một đống lửa nữa ở phía ngoài. Ấm cũng chán rồi, hơi khói át hết cả những mùi xú uế đi. Vì vậy, tuy rải áo vét tông, đầu ghé ngay gần cái chuồng gà, tôi vẫn ngủ ngon lành lắm. Luồn mấy đêm lạnh và chập chờn rồi, lại đến nửa ngày leo dốc. Ba lô bị gạo nặng ê vai, nằm một lúc ngủ ngay. Nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy lửa cháy đều. Bên đống lửa một thiếu phụ ngồi, người đàn bà còn xuân mà lúc mới đến chúng tôi đoán là vợ kế ông già. Nhà chỉ có hai người, một đàn ông, một đàn bà, thì tất nhiên là vợ với chồng. Nhưng hai tuổi chênh lệch nhau một cách đáng băn khoăn. Chúng tôi đã trao đổi với nhau đôi ý chế nhạo tối hôm qua. Lúc đi ngủ, tôi thấy ông già vào buồng, còn người thiếu phụ nằm cong queo một mình ở trên giường. Lửa xa mà chăn chiếu cũng không. Bây giờ người đàn bà lại ngồi đây, ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt trái xoan, điểm một cái miệng nhỏ thanh và đôi mắt la ram hơi xết. Người ta nghĩ đến những nàng công chúa Đông Phương, đẹp lặng lẽ và bí mật. Tả trên màn ảnh, đêm khuya vắng lặng, giữa những người ngủ mệt ngáy khò khò, người đàn bà thức một mình, ngồi coi đống lửa. Ánh lửa đỏ vờn nhau với những miếng tối lung linh. Tôi thấy buồn, nhờ nhớ, chẳng hiểu nhớ ai và buồn vì sao. Ngày 20 tháng 10 năm 1947, sáng sớm thức dậy đã thấy ông Ké ra máng nước đầu nhà, lấy nước và đun cho chúng tôi rửa mặt. Ông già cao lớn, lúc nào cũng lom khom như sợ đụng mái nhà, cử chỉ chậm chạp, mắt chớp phát, phúc hậu, lúc nào cũng cười và lầm rầm những tiếng ấp úng. Chúng tôi không hiểu nổi vì ông chỉ biết dăm ba tiếng thổ. Trông đẹp và đáng yêu đến nỗi anh chàng khang họa sĩ tấm tắc khen và chỉ muốn thế nào vẽ được một bức chân dung của ông. Nhưng không hiểu họ kiêng kỵ gì không, anh chàng không dám nhờ ông ngồi để cho anh vẽ. Vả lại cũng chẳng biết nói thế nào cho họ hiểu. Anh chàng đành để đến khi nào đôi bên quen thuộc nhau hơn đã. Tôi ra ngoài để quan sát quanh nhà. Rừng, cỏ ngập đầu, chỉ ba bước đã vào rừng. Mấy hôm trước còn ở một chỗ súng nổ loạn xạ, người chạy nháo nhác và hoảng hốt. Đến đây tôi thấy an toàn, chắc chắn, lạ lùng, mặc dầu vẫn nghe thấy tiếng súng rất gần. Giặc có bao giờ còn lập lại nổi chính quyền, nắm hết dân chúng trong tay. Chỉ khi ấy chúng mới dám sục sạo đến đây, đặt cơ quan ở chốn này. Chúng tôi có thể yên lòng làm việc lâu dài được. Tôi bỗng giật mình chỉ vì đột nhiên thấy bóng người. Tôi không đợi gặp một người nào khác ở chỗ hoang vắng này. Một cái đầu nhấp nhô trên cỏ, mặt to, da vàng sạm, hai mắt sết, khăn quấn rối, trông như một cái đầu tướng tàu nặng bằng bột một anh khách vẫn bán cho trẻ con chơi hồi tôi còn nhỏ. Một cái mặt trông vừa buồn cười vừa dữ dội. Không ra già, không ra trẻ, không biết cho vào hạng tuổi nào cho đúng. Những cây búi tó bé ngắn ngủn cho tôi cái cảm giác anh chàng vừa mới lớn. Đôi mắt sếp thao láo nhìn tôi, một tiếng to ác và vồn vã. Chào đồng chí! Chào đồng chí! Tôi đáp lại, cái đầu bập bệnh trôi trên sóng cỏ. Đến gần tôi, một người to nhưng thấp hiện ra. Gò cúi dưới một cái giỏ thì nặng lắm. Cái áo chàm ngắn cũng cỡn để hở một cái bụng lồi ra và cái quần không thể nào bám vào cái bụng rồi trật cặp xuân gần đến háng. Học được mấy tiếng thủ tối hôm qua, tôi hỏi, ca lăng à, đồng chí, tức là gì đấy đồng chí? Mắt qua, dưa, dưa cũng tốt rồi, cắt nhỏ ra, chấm muối mà ăn cơm còn tốt hơn, chỉ có muối không. Tôi bảo anh đem vào để chúng tôi mua. Anh vào, đặt cái giỏ nặng xuống, rút hai tay ra khỏi cái dây đeo, thở dài thật to thành một tiếng rên. Anh ra máng rửa chân, anh lại gần lửa để hơ, bỗng anh kêu lên một tiếng, ú xà. Anh tặc lưỡi, chúng tôi hỏi, cái gì? Con vắt cắn. Anh gỡ nó cho vào bếp, Đức reo lên, à, đồng chí biết tiếng Kinh. Không biết nói đâu, biết ít thôi. Chúng tôi xúm lại giỏ của anh, hàng chục quả dưa, lại có rau bí nữa. Chúng tôi hỏi, đồng chí lấy bao nhiêu? Không lấy tiền đâu, cho các đồng chí ăn thôi. Đức cố nhét hai cái giấy 10 đồng thật mới vào tận tay anh. Anh ngần ngừ mãi mới chịu cầm một cái. Ông già thong thả đeo con dao vào thắt lưng, khoác khẩu súng kiếp, cười cười lắp bắp nói những tiếng lầm rầm, ý chừng là từ biệt chúng tôi. Ông đi rừng, trông ông đeo dao khoác súng vào càng đẹp, nhưng ra ngoài vẫn lom khom, cái đầu hơi hơi lao về đằng trước. Không phải vì già, đó chỉ là dáng đi của một kẻ quen cái đời chui lách trong rừng rậm. Ông đi lừ đừ như một con thú dữ. Tôi mới chợt nhận ra rằng người đàn bà cũng đã biến mất từ lúc nào. Chính tôi cũng không để ý. Trơ lại trong cái nhà còn bọn chúng tôi với anh chàng bán dưa. Tự anh đi tìm mẹt, xếp dưa, xếp rau cho chúng tôi. Anh quét, anh thở dài thành tiếng rên. Cứ độ 15 phút, anh lại thở dài thật to như vậy. Chẳng ra sao cả. Nhà bẩn quá, không có giường nằm, các đồng chí ở dưới xuôi sướng, lên đây khổ quá. Anh làm như anh là người nhà vậy. Nói chuyện với anh một lúc, chúng tôi mới biết anh là người nhà thật. Anh là con rể cụ, người đàn bà trẻ tuổi là con gái ông cụ và là vợ của anh ta. Ông cụ quá vợ đã lâu, người ta gọi ông là ké nhạn, ông già nhạn. Còn anh, tên như tên trong tiểu thuyết Tàu, Triệu Vân Hương. Và thật không ngờ, anh đã 42 tuổi. Tối hôm ấy, cả nhà ông ké nhạn ngủ láng. Tối hôm sau cũng vậy. Ban ngày, có người nào về cũng chỉ một chốc một lát thôi. Về để lấy một vật gì, hay lấy củi hộ chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn làm chủ cái nhà. Chúng tôi e mình có làm phiền đến đời sống họ chăng. Nhưng tự bảo, họ ưa như vậy, vả lại ở, đối với họ có thành vấn đề đâu, họ ngủ đây cũng được. Ngày 21 tháng 10 năm 1947, Tư vẫn chưa cho chỗ ông ké nhạn là kín. Anh dùng làm một chỗ tạm đó thôi. Hôm nay anh sẽ đưa Khang và tôi đi xây một chỗ khác để hỏi ý kiến chúng tôi. Cơm nước xong, thì một người máng đeo súng đến, anh chàng trạc độ ngoài 30. Búi tó, quấn khăn, mặt sáng sủa, người nhàn như một anh đồ trẻ vào thời Nguyễn Trãi. Nhưng áo cũng ngắn cũng cỡn, vào quần mòn mất gấu. Lủi thủi, lựng chựng, những cái bắp chân chắc nịch, nhưng bẩn và có những vết lở to rỉ mũ. Tư gọi anh ta là đồng chí Quân. Đồng chí Quân sẽ thay mặt cho đồng chí Chấn trưởng thôn đi vắng để dẫn chúng tôi đi tìm địa điểm. Sau ngót một giờ lội suối chui rừng, vắt bám gỡ không ra kịp, qua hết rừng cây lớn, rừng lao, rừng chuối, rồi lại rừng cây lớn, men, lách, leo, chờ bở hơi tai. Chúng tôi đến Vang Khẹt, lại một làng, ba nóc nhà như ba cái chuồng chim đeo lủng lẳng ở ngọn núi. Được cái quang đãng nhìn ra một phong cảnh sáng sủa và tuyệt đẹp. Núi lại núi, núi kế tiếp nhau, cuốn những đợt sóng mềm mại vờn trời. Chỉ có trời với núi, tôi có cảm tưởng như trên trái đất chúng ta ở, ngoài núi ra không còn gì nữa. Anh chàng Khang yêu màu sắc và ánh sáng chắc phải thỏa lòng. Những quả núi gần khoe những mảnh áo rất xinh, từng miếng vàng tươi của rượu, những miếng khác màu vàng rơm và màu xanh, đủ các thứ xanh. Những buổi chiều, ánh sáng chiếu rọi đúng như đèn pha rọi những phong cảnh rạp hát. Phong cảnh đổi từng khắc một, đúng như trên sân khấu. Khang ghi chép cẩn thận, nói là để dùng vào việc bài trí sân khấu khi về Hà Nội. Đêm trăng, một cây trụi lá đen rướng lên trời xanh phớt, một nét đẹp đơn sơ. Núi đằng sau và trăng nằm giữa mây, mềm xốp như đệm gối. Nhưng nhà thì bẩn ghê gớm quá, chuồng lợn ở ngoài hè, gà lợn đi lại, ăn nằm và phóng uế rất tự do. Trong nhà ngập đất và rác rưởi, cả bếp ở giữa một gian, thẳng hàng với chạn bát, nhơm nhớp như phủ một lượt bụi ở đầu trong và cái lò nấu rút mua thức ăn của lợn ở đầu ngoài. Có giá gạo cũng ở trong nhà, mồ hóng khắp nơi, ba cái buồng nhỏ, vừa một cái giường, chưa bao giờ quét, mạng nhện đầy tro bụi, mồ hóng bám chằng chịch trên mái, trên các tấm phên làm vách. Đất lầm lên, rác rưởi ngập gầm giường và cả trên những cái giường không chiếu. Cả làng đã đi gặt vắng, chỉ còn một ông già, một người đàn bà bận con thơ và một thằng bé 11 tuổi, mũi quệt đất, vẽ hề trên mặt. Thấy có người lạ đến, tất cả trốn vào rừng. Chúng tôi thấy nhà không, nhưng một lát sau, nghe tiếng động chí quân. Người đàn bà ẵm con về tiếp chúng tôi. Thằng bé con cũng chạy về, hết mặt, nhìn vào mặt chúng tôi một cách rất tò mò. Khẽ chạm ngón tay vào tay áo tôi, rồi vội rụt lại, như ta sợ một con vật lạ, để xem nó động tĩnh ra sao. Rồi lè lưỡi ra một cái, cười nhăn nhó cả mặt nhưng không thành tiếng. Một hôm sau, tôi mới biết cái điệu lè lưỡi và cái cười câm ấy cũng thịnh hành ở nó, chẳng kém gì tiếng thở dài của đồng chí Vân Hương. Cho tận đến lúc đó, tôi không nghe thấy nó nói lần nào, không hiểu có phải nó câm không. Người đàn bà không biết tiếng thổ, đồng chí Quân đưa chúng tôi đến cái nhà ở trên cùng. Gặp ông già đã lò dò ở bụi rậm chui ra. Quân gọi ông là ké sách, nói gì cũng chỉ cười. Quân bảo mới biết ông ta điếc, chẳng chuyện trò gì được với ông. Đồng chí Quân cứ tự tiện đưa chúng tôi đi xem cả ba nhà và bảo chúng tôi tùy ý muốn ở nhà nào cũng được. Chúng tôi chọn cái nhà đầu, tức là cái nhà ngoài phòng chính hình thức thự. Còn có ba phòng nhỏ tả ở đoạn trên. Nó rộng rãi nhất và sạch nhất. Ngay từ sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu chuyển vận gạo, muối, đồ dùng từ đằng nhà ông Cái Nhàn sang. Vẫn không thấy chủ nhà, nhưng nhà đã được dọn sạch sẽ hơn. Chúng tôi chỉ cần quét dọn thêm một lượt nữa là ở cũng tạm được rồi. Chủ nhà tên gọi là Kinh. Anh ta đi rừng, đi ruộng suốt ngày. Vợ anh ta ngủ ở cơ. Từ hôm chúng tôi đến, anh cũng ngủ cơ, thỉnh thoảng mới về nhà một hôm, vác theo một đoạn cây chuối thật to. Anh ta kê đoạn chuối nghiêng nghiêng, cưỡi lên trên, mồm ngậm một cái tẩu thuốc lá bằng đồng, lấy một cái cán làm bằng một đoạn cành tre. Cả hai tay cầm một con dao dài và mỏng xoèn xoẹt thái cây chuối rất nhanh, rất nhẹn. Thái xong, anh ta hốt tất cả, cho vào một cái chảo to, đặt trên lọ, đổ nước vào ninh. Anh ninh suốt một ngày cho cây chuối nhừ tươm. Thế là thành ruốc mu, nấu một ngày đủ cho lợn ăn 5 ngày. Lúc cho ăn, chỉ cần vầy với nước, rắc thêm vài nắm cám như rắc hạt tiêu. Thức ăn chỉ có vậy, nên phân người là mỹ vị đối với tù mù. Mỗi buổi sáng ra, ngồi ở gốc cây, phải cầm một cái roi để xua chúng nó đi. Lợn lớn lẫn con chực ở chung quanh. Hầm hè dao, liều chết xông vào, sọc ăn toan toát. Chúng nó tranh nhau, cắn nhau như chó vậy, lại còn trâu, một khám phá đối với chúng tôi. Cứ thấy người ta đứng vén quần là các chú tu vậy, tức còn trâu, nghênh ngang, hai cái sừng đến, hết mõm lên, nhìn và đợi. Giọng nước tiểu tía ra, các chú tranh nhau há mõm, lè lưỡi, đón lấy uống, thở phì phì, nước tiểu vào cả mũi. Xong rồi, còn chuỗi cái mõm, liếm những giọt vương trên đất. Mới đầu, tôi tưởng trên núi xa nước nên chúng nó khác. Nhưng trước cửa nhà có những vũng nước đầm đìa mà trâu không uống. Có lẽ trâu thèm chất muối. Muối trên này quý lắm. Chúng tôi cho mỗi nhà một bát, họ rất mừng. Thế mà muối chúng tôi để ở nhà họ có hàng bộ, họ không động đến bao giờ. Có lần chúng tôi đi vắng mấy ngày luôn, lúc về thấy thằng Hùng, Lý Kỳ Hùng, con ông ké xết, mách với chúng tôi, vợ anh Kim, người đàn bà có đôi mắt to và môi nở như đầm, thỉnh thoảng chúng tôi mới thấy về nhà. Hết muối ăn, định lấy muối của chúng tôi. Kể chị ta có lấy cũng chẳng sao, vì chúng tôi đã dặn anh ta, khi cần thì cứ lấy mà ăn. Nhưng người chồng bảo vợ, Việt Nam độc lập, không ăn trộm của nhau, và vợ chồng nhà anh ăn cơm nhạt. Anh ở nhà bên cạnh cũng tên là Kim. Kim này đã đi giao thông hội bí mật. Chiều chiều, tôi nghe thấy anh hát tiếng quân ca, gần đúng giọng, nhưng mất chữ luôn. Anh là bố thằng bé hay lè lưỡi, và là anh ruột của Nhìn Bin, cô con gái cho chúng tôi vừa hôm nọ. Nhìn Bin vẫn hay đỏ mặt. Chị hay nói chuyện với Tư. Một lần chị cho Tư mấy bắp ngô, Tư không lấy, bởi vì thấy một lần hỏi mua, chị không chịu lấy tiền. Chị hỏi Tư, ngô già có phải không? Tư không để ý đến câu nói ấy. Nhưng chiều hôm ấy, khi chúng tôi ngồi quây quần với ông kế sết và hai đồng chí Kim cùng nước ngô ăn, Tư kêu ngô già thì ông kế sết cười mà bảo, ngô không già, người già. Hai anh Kim cùng cười to. Tư bỗng sinh ngờ, một lối nói tình tứ chăng? Nếu Tư đi là tôi với Khang gặp khó khăn ngay, bởi vì ở Phàng Kheo người ta không biết tiếng Kinh, tiếng Tày cũng biết ít thôi, chúng tôi cũng chẳng biết được bao nhiêu. Họ nói hơi dài, ngoài mấy tiếng thường dùng là mình ngẩn mặt ra. Mình nói họ cũng lắc đầu, nắm chắc tôi không biết, nhưng hỏi đến cụ Hồ thì ai cũng biết. Chắc cả đồng chí Văn, tức là đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Thạch, vì không nói cho họ hiểu được. Mới đầu Khang với tôi cứ ăn cơm muối tràn, hỏi mua gì họ cũng năm mi, tôi không có. Về sau học được lối của Tư, muốn gì cứ bảo họ bày đông, tức đi rừng, hay bay ca du hở khỏi, tức đi cờ lấy cho tôi. Quả nhiên có rau ăn, họ bán rất rẻ, ít thì cho không, không chịu lấy tiền. Rau cải luộc chấm muối, ăn mãi cũng chán mồm. Tôi phát minh ra lối nấu canh cải với muối và nước lã, cho thêm một ít gừng cũng tốt. Gà cu thịt dai như thịt trâu cũng không mua được. Ở đây nuôi gà đến lúc nó hết sức lớn rồi mới chịu bán đi. Nuôi gà nhỏ cho có lãi, những cụ gà già phú quý ra thì con cháu cái thượng thọ cũng đáng rồi, vẫn được sống như thường. Họ nuôi như để làm cảnh vậy. Cũng may mà mật ong thì được ăn luôn. Có lần mua được của một người đi giao thông cả một cái tổ ong. Anh ta gặp ở rừng, giấm lá đem về, cầm cả cái hoai mà ăn. Thú vô cùng, có khi ăn cơm trộn mật ong, thuốc lá máng, tẩm mật ong, hút thì ngon tuyệt. Chẳng bao lâu, Khang và tôi đã nổi tiếng khắp mấy làng máng là những thằng đốt thuốc lá, chứ không phải là hút nữa. Một cái thú nữa ở Phàng Kheo là đi tắm. Quãng suối chảy xiết, đá sỏi trắng và vàng óng ánh dưới lòng. Những hòn đá tròn vỉnh nhẵn nhụi để ngồi. Có một chỗ, những tảng đá kết chung quanh thành một cái bồn ngồi lọt cả người. Một thác nước trắng xóa đổ trên đầu. Nước rất trong, mặc dầu trời lạnh. Ngày nào tôi cũng đến chỗ ấy tập thể thao, rồi nhoài người, xoay xoải dưới thác nước, cho nước chảy từ cổ đến chân, khoái lắm. Nhưng từ nhà đến suối phải đi qua một cái hốc chừng vài trăm thước. Mỗi ngày trèo mấy lượt có mệt thật, nhưng lấy làm thích, vì đó cũng là một cách vận động để cho đùi to ra. Càng thấy phải khuân vác, phải vất vả, càng vui. Cách mạng đã đổi hẳn óc mình. Kháng chiến chẳng những làm già dặn thêm khối óc đã đổi mới kia, còn thay đổi ngay chính thân thể. Một ngày kia khi trở về, ngày 1 tháng 11 năm 1947, trong khi đợi anh em công nhân thu xếp cơ quan in, Khang và tôi in đá. Nhưng mới làm việc được độ một tuần thì Tư lại lên bàn nên thiên lại chỗ nhà đồng chí Chẩn liên lạc ở dưới tiện hơn, lại chuyển vận gạo, muối, vải, đá luôn hai ngày. Mình khuân vác đã khá khỏe rồi, đi núi cũng nhanh hơn, đỡ mệt hơn. Đường đi đến nhà đồng chí Chẩn bây giờ mình thấy thường rồi, nhưng đường lên cơ thì thật là cơ cực, hoàn toàn không có đường đi, dốc chết người, nhiều chỗ phải bám lấy cây, đánh đu lên. Thế mà mình vẫn đeo nửa bị gió gạo, cố đi cho bằng được. Đi 3-4 chuyến liền, mỗi chuyến vừa lên vừa xuống đến 1 giờ. Lúc này mình mới biết được sức của mình, thì ra mình cũng khỏe chẳng kém gì ai. Thường thường người ta chưa bao giờ dùng đến tất cả sức lực của mình. Một phần khả năng của người ta vẫn bỏ phí hoài, đến nỗi ta không biết rằng ta có nó. Tôi thấy rằng sau kháng chiến, tôi thích đi cày, đi cuốc hơn cầm bút. Tôi có thể đi cày, đi cuốc được, cực nhọc không đáng sợ. Anh bạn hỡi, hôm đi Phú Quốc mới phải ngồi thuyền chật, anh đã cằn nhằn suốt cuộc hành trình. Anh thật là thảm hại. Thiên ơi, cha mẹ mạnh dạn ném con vào cuộc đời, và cuộc đời sẽ luyện cho con chóng hơn cha luyện. Con sẽ không chết, con sẽ thành cứng rắn. Tôi nghĩ đến Liên, vợ tôi từ trước đến nay chưa bao giờ rời quê hương. Làng tôi, địch chiếm rồi. Liên đã tay bồng tay chắc, bỏ nhà cửa, vườn đất, đưa con nhỏ và một bị quần áo ra đi. Tôi đã bỏ liều Liên ở một chỗ đối với Liên hoàn toàn xa lạ. Liên có oán tôi chăng? Riêng tôi, mặc dầu có thương Liên, tôi vẫn đinh ninh rằng Liên sẽ chẳng chết đói đâu. Liên sẽ đổi như tôi đã đổi. Phải bơi mới biết rằng mình bơi khỏe, và thật ra ai cũng bơi được cả. Ngày 2 tháng 11 năm 1947, đêm qua hơi đau mình mẩy, nửa đêm trăng sáng dậy uống nước rồi thao thức mãi không ngủ được. Gần sáng lạnh, sáng dậy cơm nước xong rồi đi chặt tre, chặt cây về điểm lại nhà. Nhà láng bí mật của đồng chí Chẩn, đứng giữa hai láng nữa, vừa bằng một cái quán bán báo Tết ở Sài Gòn. Cành cây làm cột, buộc sơ sài, mái lợp bương tươi, trông đẹp. Sàn hơi thấp, bằng một cái giường to, cạnh sàn, một khoảng đất trống chạy từ cửa nọ sang cửa kia, dùng làm bếp. Hai người ở vừa thích. Láng bên cạnh, bà đưa trẻ con, một anh bán. Tội nghiệp, anh ta sốt rét nặng quá rồi, bụng bán to phình, mặt phù, chân tay phù, da bủng và móc meo. Mấy hôm sau, biết tên anh, chúng tôi gọi anh là đồng chí Minh. Anh ốm quá, không đi làm được, nên lên láng ở với mấy đứa con. Sang chơi bên láng chúng tôi, anh ta chỉ ngồi lự thự, nhìn chúng tôi làm việc, mồm ngậm một cái tẩu giống như cái tẩu của Kim, thông thả hút và thở khói. Hiếm họa lắm, anh ta mới nói, tiếng Anh rạng rỡ. Làm được một cái giá để giày, ba lô, sách vở, một cái nửa để bát đĩa, thức ăn. Vừa lát tre chung quanh cái bếp để chân cho sạch xong thì vừa trưa. Buổi chiều, nghỉ ngơi cho lại sức. Mình định đọc sách, nhưng viết nhật ký xong thì đã gần hết chiều rồi. Ngày nào cũng ngắn, vì mình muốn làm việc nhiều quá. Đồng chí Chẩn mang một cuộn giấy và một cái chải lên để chúng tôi dùng. Cho biết Tư bị sốt, có lẽ vì hôm qua anh chàng làm gắng quá. Ngày 3 tháng 11 năm 1947, Tư chỉ mệt xoàng, không sốt. anh vẫn đi tìm một con đường bí mật, đi xuống cơ quan dưới. Cơm chiều xong, tôi đi rửa bát, về thì Khang đang đọc mảnh giấy nhỏ từ gửi, bà mẹ Chẩn lên. Tối nào, bà cũng đèo thằng con mồ côi của Chẩn lên láng ngủ. Cùng với bức thư, bà cụ còn đem cho chúng tôi củi. Tội nghiệp, củi ở trên này có thiếu gì? Một mớ rau bí, hai quả bí ngô non, bốn củ sắn và một cái bị của Tư. Trong bị, ngoài mấy đồ dùng lặt vặt để in đá, có một cái chân giò. Thế có bực mình không? Lúc nãy ăn nửa bát hết vừng. Tôi tức mình rang hẳn một bát để ăn cả ngày mai. Khang thái thịt ra, kho với nước lã và muối để ăn dè. Xương cho vào nồi với một nắm gạo ninh nhừ để sáng mai ăn. Ông láng giềng tốt bụng, sợ đem chó nhà ông ăn mất thịt của hai đồng chí, sang tận nơi dặn cất vào trong cho cẩn thận. Nhưng Khang đã cẩn thận lắm rồi. Liễn thịt để trên cao, nồi cháo bắt xuống cạnh đống than. Đã bịch lá lên trên vung và buộc chặt, còn phủ một lượt tre tươi và đè những xúc củi nặng trình trịch lên. Anh chó chắc phải rất sầu đời. Khang hứa sáng hôm sau sẽ cho một bữa xương xứng đáng. Nhưng sáng hôm sau, nó theo bà cụ về nhà. Đèn nó quát. Hôm nay, lạnh ngay từ chập tối. Chúng tôi đốt một đống lửa to, nhưng về khuya tắt mất. Cây chăn hơi hẹp, hai thằng nằm co quắp, xương đau mỏi. Thức giấc, nghe gió thổi ào ào, trăng xiên qua kẽ mái. Qua bức phên thưa lọt vào nhà, tôi dậy thổi lửa, mũi hít phải tro, sợ bếp lạnh, đành lại vào màn nằm thấp chăn, nhưng không sao ngủ được, nghĩ lăng quăng. Vợ con, bà cụ nhà Chẩn, gia đình anh ta, người máng. Băn khoăn rất nhiều đến thằng con đồng chí Chẩn. Nó gầy như một con nhái bén, mềm như một lá rau úa, suốt ngày vắt trên lưng bà cụ. Trong khi bà cụ đun bếp cũng như lúc đi lấy nước, nhặt củi hay vọ lúa. Mẹ chết sớm, có lẽ bà nuôi nó từ thuở mới sinh. Mỗi lần bà mướn cơm cho nó, tôi thấy nó khóc, sặc, ho rũ rượi. Không sữa, lại mang trong máu bao nhiêu vi trùng sốt rét rừng. Thằng bé quạt quẹo và thiểu não. Nó sống được cũng là sự lạ. Bố nó năm nay 28 tuổi, trông anh già hơn thế. Từ hôm có chiến sự ở đây, không ngày nào không có người đến nhà anh tạm trú và nhờ dẫn lối. Anh tốt lắm, một lần dẫn Tư đến một địa điểm kia. Ngờ có tay ở đó rồi, anh bắt Tư đứng chờ ở ngoài để anh một mình vào thăm dò trước. Đồng chí vào, tôi không yên lòng. Anh bảo Tư như vậy. Một lần Tư hỏi anh, sợ tay không? Không sợ. Súng kiếp bắn tay chết không? Chết chứ. Sao đồng chí không đi đánh tay? Người thổ không lên rủ. Anh đợi người thổ lên rủ đi đánh tay, như rủ đi săn chung một con gấu vậy. Anh có một em trai, đồng chí bảo, 22 tuổi, biết nhiều tiếng Kinh hơn tất cả những người khác ở đây, đọc được chữ Quốc ngữ và dạy được cả cho anh đọc. Bảo bị gấu vồ. Hôm chúng tôi mới đến, anh đã gần lành, nhưng vẫn ăn kiêng, ăn cơm nguyên với muối ớt, không dám chạm đũa đến món trứng tráng lẫn đậu nành đồng chí Chẩn chính tay làm để thết chúng tôi. Thường thường chẳng ăn kiêng thì món ăn cũng chỉ có muối ớt thôi, cơm gạo rẫy thổi nát, ăn dẻo như cơm nếp, nhưng chóng ngán. Họ quen thổi một bữa, nắm một nửa cất đi để bữa sau ăn. Họ ăn chậm rãi và ăn rất ít, không dám ăn nhiều hay sức chỉ ăn được thế. Đời sống như vậy, chống lại với vi trùng sốt rét thế nào? Nếu nước mình không độc lập, đời sống của họ không được nâng cao, họ sẽ chết mòn, chết mất thôi. Trong những làng máng sơ sát, lèo tèo, buồn như một cái gì sắp tắt. Thế mà người máng tốt nhắc lại những chuyện nhà cách mạng hoạt động ở đây hồi bí mật, người vợ Triệu Vân Hương luôn luôn bảo với Tư. Càng cách mạng khổ lai, tức là người cách mạng khổ lắm. Cảm động nhắc lại lời của một đồng chí bảo chị ngày xưa, người máng đừng giết người cách mạng, đừng bắt người cách mạng nộp cho tay nhé. người Mán không bắt người cách mạng, người Mán đã cưu mang người cách mạng. Họ nhịn ăn, giấu cơm, đem cho người cách mạng ăn. Tay mà bắt được cơm ấy thì họ mất đầu, nhưng họ vẫn ủng hộ cách mạng như thường. Tôi nhớ lời đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần nói chuyện với tôi: nếu khởi nghĩa chậm một tháng, cả một làng Mán sẽ chết đói vì nhịn ăn, ủng hộ một đội quân giải phóng. Cứ xem cách họ săn sóc chúng tôi, đủ biết họ có cảm tình với cách mạng thế nào. Thấy Khang cựa mình, tôi biết anh cũng thức dậy rồi. Tôi nói những ý nghĩ đang nghĩ ngợi với anh. Anh cũng ca tụng những nhà cách mạng say mê đã rồi ánh sáng giác ngộ vào tận rừng sâu. Nhóm nổi ngọn lửa đấu tranh trong tâm hồn chất phác của những người gần như chưa có ý thức gì về xã hội. Những người ấy trước kia xa lánh mọi người, bây giờ họ cũng nói đến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, cũng biết pháp dân chủ và pháp thực dân, cũng treo ảnh cụ Hồ và viết khẩu hiệu dán lên phên, cũng đi dự meeting và khai hội. Một buổi tối chung quanh bếp lửa, chúng tôi với anh em đồng chí Chẩn dạy nhau học lẫn tiếng của nhau. Tôi chỉ vào cái nồi đồng hỏi: cẳng tẩy, cẳng ca lăng, tiếng thổ gọi là gì? Mỏ tòng, cẳng heo. Nồi đồng, tiếng kinh gọi là gì? Cẳng keo, nồi đồng, tiếng kinh nói nồi đồng. Anh dáng to mắt nhìn tôi: nồi đồng, thế còn anh, sao người ta gọi anh là hội đồng nhân dân? Thật ngây ngô, nhưng con người ngây ngô ấy đã ăn củ cả hàng tháng để nhường gạo cho những người cách mạng. Cả gia đình anh, cả làng anh, mọi người trìu mến, săn sóc, bảo vệ, chia ngọt sẻ bùi với chúng tôi, cũng chỉ vì coi chúng tôi là những người cách mạng. Nghĩ như vậy, tôi thấy rất phàn nàn về một bọn người xuôi qua đây. Họ tranh nhau, đòi mua hết thức nọ đến thức kia. Người ta không muốn bán, cũng cố vật này. Trả tiền thì rẻ, lúc ăn, người ta ăn, người không có ngồi nhìn. Ăn xong, bày bừa ra nhà, phóng uế bừa bãi ở quanh nhà. Lúc đi, đem cả bát của nhà người ta đi. Sau khi họ đi rồi, đồng chí Bảo bảo chúng tôi: nó không đoàn kết, nó là cái đàn bò. Và anh cũng nói những điều nhận xét của anh: các đồng chí với bọn khỏi, tức bọn tôi, tốt. Các đồng chí ăn, bọn khỏi ăn, nhưng người kia không tốt. Người nào có ăn, người không có, không được ăn, không đoàn kết. Chúng tôi đỏ mặt bởi vì chúng tôi thấy nhục lây. Nhưng nghĩ kỹ, chẳng qua bọn này vụng xử đấy thôi. Họ không chịu luôn luôn nhớ rằng dân chúng rất chú ý nhìn vào họ để phán đoán về tinh thần của người miền xuôi. Chúng tôi cố giải thích cho Bảo hiểu họ chỉ là số ít. Bảo gật đầu. Đâu cũng thấy có người tốt, có người không tốt. Người Mán cũng có người không tốt. Hội bí mật cũng có người Mán bắt người cách mạng nộp cho tay. Người giác ngộ thì tốt. Gần gũi với những người Mán đói rách và dốt nát, thấy họ rất yêu cách mạng, làm cách mạng chân thành, sốt sắng và tận tụy. Chúng tôi thấy tin tưởng vô cùng. So sánh họ với mấy thằng bố phấu mà Khang gọi là tri thức nửa mùa, Khang rất bất bình đối với hạng này. Chúng nó chẳng yêu một cái gì, chẳng làm gì, chúng nó chỉ tài chửi đổng. Ngày 4 tháng 11 năm 1947, mở mắt ra, trăng lấp ló qua kẽ mái bên mặt, lạnh, gió to. Ngay ở láng bên cạnh có tiếng thổi lửa phù phù. Chúng tôi cũng thức dậy đốt lửa cho đỡ rét. Dền lại, rét lắm. Khang kêu lên thế, mấy người đàn bà ở láng bên cười nhắc lại: dền lại. Nướng mấy củ sắn, ăn xong vừa sáng hẳn. Sau khi rửa ráy, Khang mài đá, mài mực viết, tôi ghi nhật ký. Gà bay loạn xạ, kêu quang quát ở chung quanh. Có tiếng máy rền, ô tô hay máy bay. Có lẽ từ đi biết cấy hay đi hội nghị tỉnh ở Lùng Tràng. Nếu ở nhà, thế nào chẳng lên, định để ngày nay đọc sách, nhưng chẳng biết có thì giờ đọc không. Lát nữa phải đi nhặt củi, sắp sửa thổi nấu ăn. Rồi gì nữa, có lẽ cũng nên hạ sơn, lấy thêm gạo hay một thứ gì để luyện chân cho dẻo. Ngày 6 tháng 11 năm 1947. Đêm qua, thằng bé bên cạnh khóc, nghe giống Thành khóc quá, buồn, nhớ con. Sáng nay, trời u ám, tập thể thao và tắm xong, trời hơi mưa, đọc nốt một quyển sách nói về Liên Xô, đẹp đẽ biết bao công trình xây dựng của nước Liên Xô đầu tiên ấy. Hai thằng xuống nhà đồng chí Chẩn lấy gạo, bà cụ nhìn khắp nhà, chẳng tìm được thức gì cho. Đồng cho một ống gạo rẫy và đưa cho một củ gừng. Lênh láng được một lúc thì mưa to, rừng có bao nhiêu lá, lá rừng rên rỉ dưới những giọt mưa tới tấp, thanh âm rậm và buồn. Ngày 12 tháng 11 năm 1947, Từ gửi một con vịt lên, rồi lên đình ở với chúng tôi vài ngày. Tôi lấy làm ưng ý vì thấy mình tự nhiên thành một tay đầu bếp khá, pha thịt gọn, rán thịt khéo, thổi cơm nếp đậu xanh không nát, món bí ngô nấu với đậu xanh và gạo nếp để làm món ăn tráng miệng. Anh em cho là tuyệt lắm, làm bếp thành một cái thú. Tôi là tay bếp trên cơ quan một này. Ô tô giặt chạy rầm rập dưới đường, súng nổ nhiều, lắm lúc nghe như ngay ở chân núi chúng tôi. Nhưng Tư bảo, thật ra còn cách những năm quả núi. Chúng tôi cứ ung dung hút thuốc và nói chuyện. Bỗng Nọng Liễu, em gái Chẩn và Bảo lên tìm Tư xuống. Con người muốn gặp, cơ quan dưới đã gặp sự gì chẳng hay chăng? Chúng tôi rất nóng ruột vì công việc xếp đặt mãi chưa xong. Tờ báo định ra vẫn chưa ra được. Cơ quan nhận tin cũng chưa bắt đầu làm việc được. Hàng tháng nay chỉ biết ít tin tức quanh vùng do Tư liên lạc với các cơ quan địa phương lấy về. Một tiểu đoàn hoạt động ở quảng này, một đại đội luôn luôn chú ý bảo vệ mấy cơ quan, trong đó có cả cơ quan của chúng tôi. Địch chết lẻ tẻ khá nhiều, nghe chừng chúng chẳng ăn thua gì cả. Ta chặn giữ, chúng không tiến được. Mặt Cao Bằng nhờ mượn đường của Tàu để tiến, chúng lợi thế hơn, nhưng cũng bị mấy phố điến người rồi. Ở Chợ Mới, Chợ Đồn, chúng nó thiệt nhiều. Đánh Việt Bắc quá là chẳng dễ. Mình hở cơ tí chút, một vài cơ quan bị thiệt hại ít nhiều, thế thôi. Người tìm Tư chỉ là một chú giao thông, nghe súng sợ tái mặt, chạy một mạch lên đây. Tư cáo lắm, không thể nhút nhát, hoảng hốt như thế được. Cơ quan đặt sát địch, cần những người gan dạ, luôn bình tĩnh. Tư tin rằng địch không dám tiến vào chỗ cơ quan dưới. Anh lại lên họp mặt với chúng tôi. Cơm chiều xong, đốt lửa thật to, rồi nằm nhìn. Đó là một cái thú mới của chúng tôi. Hôm nào ấm, không đốt lửa được, hơi buồn. Ba thằng nằm, hát bố láo, đủ mọi thứ bài, từ cổ chí kim. Nhiều bài chỉ nhớ một vài câu. Lũ trẻ bên cạnh cùng hát với chúng tôi. Chúng thuộc một vài điệu lạ, chúng tôi không biết. Một bài nữa theo điệu hướng đạo sinh, tạm biệt chúng tôi, có thể hòa theo bằng lời riêng của chúng tôi. Mấy câu trong bài Hồ Chí Minh muôn năm và trọn bài Tiến quân ca. Thành thử gặp nhau nhiều nhất chỉ ở bài Quốc ca. Quên chưa nói rằng, tối hôm nay hàng xóm đông hơn, có lẽ vì tiếng súng nổ dữ lúc ban chiều. Thêm ba đứa trẻ nữa và bà cụ nhà đồng chí Quân. Thằng con đồng chí Quân mặt mũi sáng sủa nhưng bẩn lắm. Những đứa kia cũng bẩn, riêng con bú ở với chúng tôi luôn, đã theo chúng tôi rửa mặt hàng ngày và rửa cả cho thằng Lý, em trai nó. Cho nên hai đứa sạch sẽ hơn. Chúng nó cởi truồng, con gái cũng vậy, tuy đội khăn và đeo vòng nhẫn, có đứa trần truồng ngồi sưởi. Mặc dầu trời rét, quần áo thiếu, họ cho chúng tôi gạo nếp, bánh chưng, chanh, sắn, bí, rau. Ai có gì thì cho thức nấy, họ cho luôn. Chúng tôi có gì ở dưới gửi lên cho, cũng cho lại họ, thân mật như người nhà. Nhiều khi con bú nấu đậu nành cũng đong cho chúng tôi một bát. Cười, lẳng lặng đưa, không nói, bởi vì nó không biết tiếng thổ. Lần đầu cầm cho nó vui lòng. Hát, đùa với lũ trẻ một lúc, thấy mệt và buồn, Tư nghĩ đến làng, đến những nơi làng quê ngày trước đi gặp gỡ người yêu. Khang nghĩ đến Hà Nội, ánh sáng của nhà hát lớn, sân khấu, người xem. Tôi đến vợ con, những ngày nghèo khổ sống bên nhau, ngày trở về gặp nhau, khao khát được ôm chặt lấy thằng Thiên gầy một cái, ngoạm cái chân mấp mép của thằng Thành đang cúi mặt vào vú mẹ, vuốt ve mái tóc mềm của con Hồng. Nghĩ đến những lúc ở nhà mình mắng mỏ con Hồng, thương nó quá, nghĩ lăng quăng, đôi lúc nhớ đến Sâm. Ôi thằng đàn ông. Ngày 13 tháng 11 năm 1947, Tư đổi ý, anh sốt ruột. Anh không thể nằm đây, nghỉ vài hôm như đã định. Cơm sáng rồi anh đi. Khang và tôi bắt đầu in truyền đơn cho cô Vẩu. Chúng tôi gọi đùa chị là cô Vẩu, hơi Vẩu thật, nhưng thùy mị và nhanh nhẹn. Con nhà đặc, người mảnh khảnh, da trắng xanh, đã sốt rét khá nhiều, nhưng say mê công tác, có tư cách và hăng hái lắm. Chị thuộc vào lớp cán bộ đầu tiên xung phong lên Việt Bắc, đồng bào địa phương rất mến. Bóc tờ giấy ở phiến đá lên, Khang có vẻ vừa ý lắm. Rõ và đẹp lắm, cô Vẩu tha hồ thích nha. Giọng anh âu yếm, lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Quen anh rất lâu, tôi chưa nghe thấy anh nói chuyện trai gái bao giờ. Người họa sĩ đã ngoài 30 tuổi ấy hình như chưa bao giờ nghĩ đến tình. Anh ghét vẻ đàn bà, đứng trước một phụ nữ, mặt anh lạnh như tiền. Nói theo từ thì giáp mặt mỹ nhân, mấy cái râu chuột trên mép anh không hề động đậy. Cảnh hiu quạnh hay cái gì đã xui dạy anh buộc miệng ra câu nói êm ái ấy. Tôi cười nụ. Chúng tôi vừa in vừa cắn hạt bí bà cụ Quân cho. Bà cụ sang xem chúng tôi in, nói chuyện. Người phúc hậu, mặt đẹp, hay chuyện, âu yếm cháo. Buổi chiều, thấy chúng tôi không có rau ăn, chỉ có một ít nấu canh lỏng bỏng, bà ái ngại. Bà chạy vào rừng, lấy về một cái hoa chuối và một nắm lá gì giống lá ngồi. Bà gọi là phiếu phan, rau phan. Bà bảo chúng tôi đợi bà xào cho một bát, ăn hơi chát vì hoa chuối không luộc trước. Cũng cứ khen là ngon đi. Một lần chẩn mời ăn thịt chuột nướng rồi nấu với muối và nước lã. Từ cùng gấp ăn không nhăn mặt và khen ngon. Tối nay nôn nao và mệt rũ, làm nhiều, hút thuốc lá nhiều hay say hạt bí, đi nằm sớm, chuyện lẻ tẻ, lửa tắt cũng không buồn dậy thổi. Nhưng một lúc sau buồn quá, tôi lại dậy thổi lửa, chớt thêm củi cho cháy thật to, cuộn thêm một điếu thuốc lá nữa, trầm ngâm hút, co lửa vui hơn một chút. Con hươu lại kêu, nó kêu mấy đêm rồi, tiếng mang rợ và thảm thiết, nghe gần lắm, sao không ai đi bắn nó. Ngày 14 tháng 11 năm 1947, trẻ con, người lớn lại xuống hết cả, trừ con bú, thằng Lý và thằng em chúng nó đều trên lưng con bú. Vắng, thức ăn hết, cơm gạo tẻ trộn lẫn đậu xanh, rắc vừng. Tư và Khang vẫn gọi đùa tôi là bác sĩ, vì khi ăn, tôi hay tính xem bữa ăn có đủ chất bổ không. Thiếu thịt, tôi cố tìm đậu để thay, chất mỡ ở rừng đủ lắm. Hôm nay, nghỉ in ly tô, đọc sách. Tôi muốn nhân lúc này học thật nhiều để có thể đủ một số vốn tri thức giúp tôi. Khi cần, có thể trông coi một tờ tuần báo chẳng hạn. Chiều nay lại nôn nao và mỏi mệt. Viết nhiều, thuốc lá, ký ninh vàng, đói hay thể thao nặng quá. Ngày 15 tháng 11 năm 1947, đêm qua, bà ké chẩn ho nhiều, rên và lảm nhảm nôi mê luôn. Thằng bé con anh chẩn ho rũ rượi, ho như xé phổi, ho không còn khóc được. Sáng nay, súng liên thanh nổ rang, chừng hơn chục phát đại bác tiếp theo, nghe rất gần, súng tắt một lúc, có tiếng động cơ. Trời dở mưa, con bú mãi muốt, cầm dao đi chặt lá chuối về che láng. Em vẫn điều ở trên lưng, con bé mới 8-9 tuổi mà làm đủ việc, kim củi, thổi cơm. Giữa hai em, nó làm nội trợ, Bố mẹ nó đi ruộng, đi rẫy suốt ngày, nó phải quán xuyến tất cả công việc ở nhà. Đứa em bé không lúc nào rời lưng nó, có thể vẫn ngủ lắc lư cái đầu ngoẹo xuống hết bên nọ đến bên kia, trong khi con chị làm các việc, kể cả việc chặt những cành cây súc. Thằng em lớn muốn khóc lúc nào thì khóc, rồi khắc lắng. Mới độ 3-4 tuổi, nó đã vạ cơm lấy. Tôi thấy nó gắp mấy miếng bí ngô xào, chấm muối ớt, rồi trộn vào bát cơm gạo rẫy, lắm nhựa như cơm nếp. Trên này, ớt như muối vậy, trẻ con cũng ăn mà không hề xuýt xoa. Ớt nướng có một vị cay hay hay, chúng tôi thích lắm. Mưa, mưa thì buồn, nhà có thể dột, rừng nhiều vắt. Lần mưa trước, tôi đã bị một con vắt chui vào tận háng, lúc nào không biết. Máu đẫm đũng quần và chạy đến tận chiều mới cầm lại được. Ngày 19 tháng 11 năm 1947, nhiều lần chúng tôi bắt gặp lũ trẻ đọc khá đúng những bài học trong quyển sách học quốc ngữ của Bình Dân Học Vụ. Tự chúng nó học, nhưng chạy lại sang xem, không thấy sách. Chúng nó đọc thuộc lòng, chắc là nghe người lớn đọc. Ai? Chỉ có Bảo đã học được 20 ngày ở cơ quan bí mật của cán bộ bên rừng vàng heo ngày trước. Anh chàng ấy tối hôm qua lên chơi với chúng tôi, nhân tiện mang cho chúng tôi cái vali sách chúng tôi chưa kịp đem lên. Nói chuyện lang mang, có lúc Bảo nhỏ giọng cho biết rằng cả nhà đồng chí Quân có ma gà. Có ma gà không tốt hay làm cắn lắm, đến nhà ai cũng làm cắn, không trẻ con thì trâu, bò, gà, lợn. Ma gà là thế đấy, người trên này ai chẳng có vi trùng sốt rét trong người. Bệnh có thể đến bất cứ lúc nào, ốm đột ngột là thường, họ bảo ma làm. Vô phúc cho anh, nếu luôn mấy lần sau khi anh đến chơi nhà một người nào, tự nhiên một người trong nhà sinh ốm hay lợn, gà nhà ấy chết, họ nhất định bảo anh có ma gà. Tiên dự ấy đồn đi, mọi người sợ anh, ghét anh, coi anh như người hủy. Có ma gà là một cái khổ, cái nhục của ông cha truyền lại. Không ai muốn có, không ai muốn lấy vợ, lấy chồng có ma gà. Con trai có ma gà, chỉ còn một cách là lấy vợ có ma gà. Như người có mã hủy, lại lấy người có mã hủy. Người ta cho rằng có ma gà thì phải cúng nó và mỗi năm nhuận. Ít nhất phải cho nó vật chết một người hay một con gì. Nếu không có thì nó vật chết người nhà hay gà lợn của nhà. Tôi hỏi, đồng chí Quân là ma gà cắn tôi có được không? Bảo trả lời, muốn làm gì cũng được. Ma gà cắn có chết không? Trẻ con chết, người lớn cúng thì khỏi. Thật là dễ hiểu. Trẻ con, sức chống bệnh yếu, dễ chết. Người lớn khỏe và đã quen với bệnh hơn, ốm ốm, khỏi khỏi là thường. Cứ theo Bảo thì trong số những người máng chúng tôi quen, có đến 6-7 người có ma gà. Tôi thấy họ đều rất hiền lành, chưa ma gà, ma rừng nào cắn chúng tôi. Tôi cười, bảo người bạn máng. Chúng tôi mới chập tối, đã vào màng, mỗi tuần lại uống 3 viên kiến ninh vàng, ma không làm ốm được. Cố nhiên là Bảo không tin, trách gì anh. Chán người miền xuôi, học khoa học hẳn hôi, nhưng vẫn sợ ma gà đấy. Nhật ký ở rừng. Ngày 20 tháng 11 năm 1947. Lớp này rau hiếm lắm. Mỗi lần lên, trông thấy chúng tôi, bà cụ lại cười ngượng nghịu. Nắm mì phiết, không có rau. Bà có vẻ băn khoăn, bệnh rịnh, vì nỗi không có gì để cho chúng tôi ăn. Chúng tôi cười và bảo, cơm với muối cũng ngon, ké ạ. Bà cười, cơm với muối, ăn khổ lắm. Các đồng chí ở đây, khổ lắm. Hôm nay, bà đem cho chúng tôi một chum lớn đậu đen, không giống hẳn đậu đen ở dưới xuôi, hạt nhỏ hơn. Tôi hỏi nấu thế nào, bà không đủ tiếng để nói cho tôi hiểu. Khang bảo, chắc lại như món đậu nành, rang qua, cho một tí mỡ vào, đổ nước rồi bỏ muối thôi chứ gì. Mỡ cũng hết rồi, tôi cho đậu với nước vào, đun rừ rồi bỏ muối. Chỉ có thế mà vẫn nuốt nổi 5-6 bát cơm, Từ ngày chui vào rừng ở, phát minh ra nhiều món lạ và cũng phát minh ra nhiều điều lạ nữa. Lạ nhất là chúng tôi thấy rừng núi chẳng có gì lạ cả. Hồi còn ở dưới xuôi, cứ nghe mấy ông hàng xóm đi bè về nói chuyện rừng rú, hổ báo, gấu, trăng là đủ dựng tóc gáy lên rồi. Mình tưởng lên đến rừng là phải ở nhà sàn thật cao, rào dậu thật kiên cố ở chung quanh, đi đâu phải đông người và phải mang theo cái thanh la để dọa hùm. Đêm đến muốn đi đái cũng không dám mở cửa ra ngoài, đành cứ đứng ở trong nhà đái. Bây giờ chúng tôi ở những chỗ sâu thẳm trong rừng rậm, chót vót trên đỉnh núi. Nhà ở không bao giờ đóng cửa vì không có cửa. Nhiều đêm chỉ có hai người, đi đâu cũng chỉ có hai người, đôi khi lại chỉ một mình tôi. Cầm chỉ một cái gậy nhỏ để chống mà trèo núi, chứ không phải để phòng thân. Thế mà vẫn ung dung như ở trong nhà mình, đi trong vườn nhà mình vậy. Mà nhờ rời thương thánh độ, cũng chưa một anh nào trong bọn chúng tôi được tán hàm hổ cả. Anh chàng Khang ngạo mạn với các ngài chúa Sơn Lâm thỉnh thoảng lại hỏi tôi: "Mẹ kiếp, chúng nó đi đâu thế nhỉ? Ở rừng hàng nửa năm rồi chẳng trông thấy mặt chú Cọp, chú Beo nào cả." Có đêm con Bú, thằng Lý và cả đến con Tâm Lơ Lơ, tức con chó nhà con Bú, cũng xuống nhà để mò phi, tức cung mà. Còn trơ lại hai thằng trên láng. Khang cười bảo: "Quái lạ, sao không có hồ ly tinh nào đến trêu chúng mình?" Một lần tôi hỏi bảo: "Rừng này có hổ không?" "Đã lâu không thấy, năm ngoái có bắn được một con." "Sao năm nay không thấy?" "Không biết, hôm nọ bên Bít Cấy bắn được một con, nó về tha một con bò, người ta biết." "Có gấu không?" "Nhiều lắm." "Sao không thấy?" "Mùa rét nó ở nhà, không đi đường." "Không ra ngoài, nó lấy gì mà ăn?" "Nó không ăn." "Không ăn, sao sống được?" "Sống, nhưng nó không có mỡ, đi ăn được, nó nhiều mỡ lắm." Mấy hôm sau, họ rủ nhau đi giết gấu. Tôi hỏi: "Ở đâu?" "Ở rẫy đồng chí Quân, nó đến ăn ngô, bẫy được." Chẩn trả lời tôi vậy, rồi anh hỏi: "Đồng chí có thấy nó không?" "Không." "Nó đi qua láng đồng chí đấy." "Sao biết?" "Xem vết chân, nó ở trên núi đi qua đây để xuống rẫy đồng chí Quân, nó ăn ngô." "Ai già, nó ăn mất nhiều ngô lắm, đêm nào cũng ăn." Khang cười: "Cũng lạ, người anh em toàn đi ăn mảnh, qua nhà mà không vào rủ chúng mình cùng đi làm mấy bắp nướng ăn." Chúng tôi bảo nhau: "Từ rầy coi chừng, đêm đừng lơ mơ ra ngoài mà có khi nát mặt, nhưng chỉ giữ được mấy hôm rồi lại cứ ra vào bạc mạng và tắt lưỡi." "Bao nhiêu giải phóng quân hồi trước, có thấy nó đến một người nào chết vì hùm vì gấu đâu." Ngày 23 tháng 11 năm 1947, đang sốt ruột mãi, chưa ra được báo, thì Tư và Tâm lên. Hai cậu mang theo một con vịt, măng khô, một nắm thư, sách báo mới và tin tức. Quý nhất là tin tức: quân ta thắng lớn ở sông Lô, hạ máy bay ở Cao Bằng. Các mặt trận khác cũng lại rất nhiều. Các anh em đã về đến cơ quan mới, đều được vô sự và đã bắt đầu làm việc ngay. Ở vùng chúng tôi, địch đã bỏ mấy đồn. Ở những đồn còn giữ, chúng chỉ cố thủ, không dám xông xáo nữa, tiếp tế hoàn toàn bằng máy bay. Tình hình như vậy chúng tôi phân tán lắm, chỉ mất thì giờ. Chúng tôi sắp hạ sơn để tiện việc hơn, cơ quan dự bị. Khang thấy sắp phải rời chỗ trù tiên, ngày nào cũng đem giá ra vẽ, chăm chú vẽ. Ngày 30 tháng 11 năm 1947, nhà in đã có thể bắt đầu làm việc được rồi. Cơ quan nhận tin điện cũng gần xong. Chúng tôi xuống ở nhà đồng chí Chẩn đã hai hôm, đợi ngày trở về làng. Nay mai báo ra chúng tôi sẽ bận hơn, có lẽ khá lâu, không có thì giờ đến chơi đây. Chúng tôi muốn xuống ở hẳn với họ mấy hôm để được chuyện trò với họ nhiều hơn. Tối hôm nay, ngồi quây quần chung quanh bếp lửa với gần đủ mặt cả làng, chúng tôi hỏi họ về các đồng chí hoạt động bí mật hồi còn đế quốc. Họ nói đến đồng chí Văn, đồng chí Tống. Họ tả lại mấy trận đánh đồn, Họ hát lại những bài hát cách mạng hồi ấy cho chúng tôi nghe. Chúng tôi nói với họ về miền xuôi, về Hà Nội, những ngày khởi nghĩa, về Trung Bộ, Nam Bộ, có ý cho họ hiểu nước mình rộng lớn thế nào, nhiều người, nhiều của thế nào. Câu chuyện mỗi lúc thêm náo nhiệt, mắt những người máng ngồi với chúng tôi sáng và nhanh nhẹn hẳn lên. Một cái gì như vừa mới thức dậy trong những tâm hồn rừng núi âm u. Chẩn và Bảo hát vang, họ bảo nhau khi nào kháng chiến thành công sẽ kiếm tiền may mấy cái áo tốt về dưới xuôi chơi. Triệu Vân Hương cũng hứng chí lên, nói toàn toàn. Anh ta hứa sẽ cố bắn một con hươu lấy da may áo để mặc về Hà Nội. Liên, hay còn gọi là Liễu, em gái của Chẩn và Bảo, cũng tươi tỉnh hẳn lên. Cô thiếu nữ mảnh người như Liễu ấy rất hay nhìn trộm Tư. Khi những tiếng cười nói đã ngớt rồi, cô rủ rỉ bảo Tư. Kháng chiến thành công, đồng chí Tư dú nảy ao mê cần đông, thu mà. Tức là kháng chiến thành công, đồng chí Tư ở đây rồi lấy vợ người máng mà làm ruộng. Muốn tránh tất cả những sự lôi thôi có thể làm chúng tôi mất cảm tình của đồng bào địa phương. Từ đấy, mỗi lần ở đâu lâu, chúng tôi thường tìm cách khéo cho mọi người biết tất cả chúng tôi đều có vợ, có con rồi. Nhưng khổ cho chúng tôi, những anh chàng trai trẻ vẫn khát khao chuyện yêu đương, nhưng lại phải luôn luôn kiềm chế lòng mình. Các cô con gái thổ da trắng đó, mắt rất xinh và cử chỉ rất hồn nhiên, lại rất hay cười đùa, bảo chúng tôi. Không phải đâu, các anh chưa có vợ, Việt Minh không lấy vợ. Có những lúc, con người cũ của chúng tôi chòm dậy, con người phóng túng và ích kỷ. Những lúc ấy là những lúc chúng tôi bảo nhau, nửa đùa cợt, nửa chua chát. Giá mà chúng mình không phải là Việt Minh. Những cử chỉ đứng đắn, lễ độ của chúng tôi khiến mọi người chung quanh rất mến phục. Con người khi nói chuyện với chúng tôi đã đem cái tư cách gương mẫu của chúng tôi so sánh với những thằng tay đồn ngày xưa, bắt các làng phải thay phiên nhau nộp con gái thật đẹp để hầu hạ và quạt cho nó ngủ. Chúng tôi lại càng thấy sự giữ gìn tư cách là cần lắm. Và mỗi khi gặp một người đẹp, chỉ đành thở dài vụng thôi. Ngày 2 tháng 12 năm 1947, hôm qua xuống núi, cả làng máng quyến luyến tiễn đưa. Nhà đồng chí Chẩn cho chanh, đậu nành với trứng gà. Bà Ké, nhà đồng chí Quân chạy theo, đưa cho một bó rau cải thật to. Đi được một quãng, còn thấy thằng con trai đồng chí Minh đuổi theo, gọi ơi ới. Tưởng quên gì, nhưng không. Nó vừa thở hồng hộc, vừa đưa cho một sâu gừng. Tuy đã thồ đủ mọi thứ nặng chết người, vẫn còn phải cầm tất để cho vừa lòng họ. Mọi người dặn, bao giờ được rồi, các đồng chí lên chơi. Chiều hôm ấy, xuống đến chân núi, những anh em đã lâu ngày chưa gặp chúng tôi, mới trông thấy chúng tôi đều phải kêu lên. Họ cho rằng chúng tôi tu tiên đã gần đắc đạo, nghĩa là gần hóa ra gấu cả rồi. Tóc gần lấp cả tai, trùm xuống gáy, da và quần áo ám khói, vàng khè, râu ria tua tủa. Chúng tôi có cảm giác như chợt đến một chỗ đông đúc, sáng sủa, văn minh lắm. Trông người nào cũng đẹp, quần áo ai cũng tươi mới cả. Đi đường rìa núi, bờ ruộng, đã cho là bằng phẳng lắm. Hôm nay đi mượn một cái tông đơ, húi đầu lẫn cho nhau, nhẹ hẳn người, ra một cái suối thật to, ngập cả đầu xuống gội, khoái lắm. Tuy rét tím cả da, mặc quần áo mới đi về, thấy mình đã hoàn toàn lột xác. Gặp một chuỗi cô gái thổ, đi sau một ông già vào láng bí mật mình chào. Chào ông Ké, chào các đồng chí. Ông Ké gật đầu, ừ, các cô líu ríu. Chào hai đồng chí. Một cô nói thật to, đồng chí đẹp lắm. Các cô phá lên cười, mình đỏ mặt lên, sướng tỉnh người. Tiếc rằng không tìm đâu ra một cái gương để soi xem mình có đẹp thật không. Nhưng ngày buổi chiều tôi trở về biết rõ mình hơn. Bởi vì Tư cho rằng có đến quá nửa số anh em trong cơ quan được các cô khen đẹp là đẹp, non nửa kia chưa được cái may mắn gặp một cô nào cả. Vai lệch lại trở về vai lệch. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong tập hồi ký Ở rừng của nhà văn Nam Cao. Tập hội ký được viết vào mùa thu năm 1947, khi Nam Cao lên Việt Bắc. Lúc đó, ông là thư ký tòa soạn báo Cứu quốc Việt Bắc. Và tại chiến khu Việt Bắc năm 1948, Nam Cao đã gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 5 năm 1951, Nam Cao và Nguyễn Huy Tưởng về dự hội nghị văn nghệ Liên Khu 3. Sau đó hai nhà văn cùng vào công tác khu 4, Nam Cao trở ra tham gia đoàn công tác thuế nông nghiệp vào vùng địch hậu khu 3. Ông có ý định kết hợp lấy thêm tài liệu cho cuốn tiểu thuyết sẽ hoàn thành. Trên đường đi công tác, ông bị quân Pháp phục kích và bắn chết vào ngày 28 tháng 11 năm 1951 tại đồn Hoàng Trang thuộc làng Vũ Đại, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tuy mất sớm, nhưng ảnh hưởng của ông đến nền văn học Việt Nam vẫn rất đáng kể. Năm 1996, Nam Cao được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật ngay trong đợt 1. Nhà tưởng niệm Nam Cao cũng đã được thành lập từ ngày 30 tháng 11 năm 2004 tại Hà Nam để tưởng niệm nhà văn.